Chương 1665, hư linh giới sụp đổ. Chương 1665, hư linh giới sụp đổ video như vậy chấm dứt. Chấm dứt lúc không có tiếng vỗ tay. Bởi vì kể cả Tạ Vô Phong ở bên trong, ở đây sở hữu Thiên Huyền Thư Viện giảng sư, giáo sư cùng các sinh viên đại học, hết thảy đều không tự chủ được địa nhìn xem hai tay của mình. Phảng phất khi bọn hắn lòng bàn tay, thật sự có một cái nho nhỏ, yếu ớt, non nớt tử văn minh đang tại thai nghén, sắp sinh ra đời. Mạc Huyền giáo sư tỉnh táo như tinh nao giống như âm điệu ở bên trong, ẩn chứa đầm đặc lực lượng, xuyên thấu thời gian cùng không gian bích trướng, làm cho vài chục năm sau hôm nay, quan sát đến cái này đoạn video Lý Diệu, cũng nhịn không được có chút mở ra hai tay. Không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại một hơn trăm năm trước, tại Côn Luân di tích phụ cận vũ trụ chân không ở bên trong, hắn đối với mạch sùng trùng tử tinh dở cho ngày nào đó. Khi đó, hắn đã quyết định muốn đi hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong mạo hiểm, lại không biết là có hay không còn có thể sống được trở lại, cho nên hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, thu thập vũ trụ chi linh khí, ngưng tụ mạch sùng trùng tử tinh khổng lồ linh năng, để lại một ít tánh mạng hạt giống. Đương đêm tối mênh mông, con đường phía trước dài đằng đẵng, cắt hung khó lường, cựu tử nhất sinh lúc, lưu lại tánh mạng hạt giống, thai nghén ra đẹp hơn tốt, cường đại hơn, càng tiến hóa hậu đại, người sẽ trở nên không sợ hãi, sẽ càng thêm tràn ngập thủ hộ, chiến đấu cùng tiến lên dũng khí với tư cách thân thể là như thế, với tư cách chỉnh thể nhân loại văn minh, tại hắc trong ám vũ trụ lưu lạc lúc, cảm giác không phải là như thế đâu. Tục ngữ nói rất đúng, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử. Binh giờ phút này nhân loại văn minh, dù sao vẫn là quá cô độc rồi, nếu như thật sự sáng tạo ra một cái tử văn minh, phụ tử sóng vai, cùng một chỗ đối kháng vũ trụ hắc ám cùng hiểm ác, chẳng phải là càng tốt sao? Lý Diệu kinh ngạc địa nhìn ngoài cửa sổ. Giờ phút này đúng là vòng tròn thế giới nhân tạo thiên khung chậm rãi bị màn đêm thay thế, thiên gia vạn hộ, đèn hỏa hết thời thơ y điếm khu náo nhiệt ồn ào náo động trên đường phố, cũng có không ít thị dân, dịu già dắt trẻ, tại trên đường cái chậm rãi dạo bước, tiến về tiệm cơm dùng cơm. Bọn nhỏ hoặc là nắm cha mẹ tay nhảy dây, hoặc là vây quanh cha mẹ chạy loạn, hoặc là quấn quýt lấy cha mẹ muốn này muốn nọ, hoan thanh tiếu ngữ, vô ưu vô lự, ngây thơ rực rỡ. Mà các cha mẹ chất chứa tại nếp nhăn ở chỗ sâu trong vui vẻ, lại giống như so bọn nhỏ dáng tươi cười, càng thêm nồng đậm cùng sáng lạ đấy. Nhìn xem một màn này màn ấm áp hình ảnh, Lý Diệu cảm xúc phập phồng, cảm khái ngàn vạn. Ngủ đông trong lúc 100 năm, bất quá là trong nháy mắt quang cảnh, tại cổ thánh giới lúc, hắn cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, còn đem mình làm là 20-30 tuổi thanh niên Lý Diệu. Bất quá, trở lại liên bang, rõ ràng cảm giác đến bách niên quang âm trôi qua, tâm tình của hắn cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Vợ ơ y ma thật sự có một chút đem chính mình trở thành 100 tuổi lão nhân Lý Lao Ma Dô y tử văn minh hải tử ai nha, không nghĩ tới liền đinh linh đang đều vô thanh vô tức địa thu một cái nghĩa nữ, ngược lại là ta cùng nàng năm đó lưu lại tánh mạng hạt giống, tựa hồ cũng không có lấy ra thai nghén đấy. Lý Diệu cẩn thận tìm đọc qua tương quan tư liệu, nếu như tam giới trí tôn cùng liên bang chiến thần tánh mạng hạt giống thật sự lấy ra thai nghén hậu đại, như vậy tin dược gần, khẳng định tại toàn bộ liên bang mọi người đều biết. Chuyện như vậy, cũng không có phát sinh. Hắn không biết nên tiếc nuối tốt, hay là nên thở một hơi dài nhẹ nhõm tốt. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu lần này trở lại liên bang, gặp được Đinh Linh Đang, đống nhiên toát ra mấy cái 16-17 tuổi đại cô nương, chàng trai, vây quanh hắn cứ gọi ba ba, vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Lý Diệu không khỏi dùng mình một cái. Thật đáng sợ. Hay vẫn là không đã muốn a đứng tại một gã nguyên anh lao quái góc độ, hắn còn trẻ tiền nhiều, phong nhã hào hoa, là buổi sáng 8-9 giờ mặt trời, còn muốn đờ ơ y vũ trụ khắp nơi sóng đầu rồi y, muốn hài tử loại chuyện này, sau này hay nói a. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, cương ép đã chấn áp đầy trong đầu nghĩ ngợi lung tung, có chút tò mò hỏi Lăng Tiểu Nhạc, video xem xong rồi, quả nhiên khiến người tỉnh ngộ, lại không biết về sau như thế nào. Tại Mạc Huyền giáo sư dưới sự nỗ lực, tử văn minh sinh ra đời sao đương nhiên không có. Lăng Tiểu Nhạc thở dài, phông má bọn nói, sáng tạo tân sinh mệnh, hơn nữa là có được mình ý thức, độ cao phát đạt mới văn minh, chỗ nào là như vậy chuyện dễ dàng cũng không phải thật sự tại ghi tựa NG tiểu thuyết. Nếu như ngài không cách nào lý giải chuyện này độ khó, chúng ta đánh cho cách khác cho ngài một khỏa có được tầng khí quyển cùng trạng thái dịch nước. Đại thể thích hợp tánh mạng sinh ra đời cùng sinh sôi nảy nở nguyên thủy tinh cầu, một lần nữa cho ngài một ít sinh mệnh lực. Ương ngạnh, có được vô hạn tiến hóa khả năng đơn tế bào tánh mạng, đưa lên đến cao y tinh cầu này trong hải dương. Ngài muốn bao lâu mới có thể đem bọn hắn đào tạo thành chính thức văn minh đâu? Lý Diệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tánh mạng sinh ra đời nhất định không có khả năng một lần là xong. Mặc dù thế giới giả tưởng tiến hóa pháp tắc cùng sự thật thế giới bất đồng, dù là tốc độ nhanh gấp mấy chục hơn trăm lần, đối với thai nghén tánh mạng cần có dài rằng giặc tuế nguyệt mà nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Lại càng không dùng để, lúc ban đầu tánh mạng yếu ớt, vô cùng có khả năng nửa đường chết non đấy. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, vài thập niên trước, dùng Mạc Huyền giáo sư cầm đầu một cái nghiên cứu tiểu tổ, hoàn toàn chính xác thử qua tương quan phương hướng thăm dò. Bọn hắn giống như là tìm kiếm một khỏa thích hợp tánh mạng sinh ra đời nguyên thủy tinh cầu như vậy, tại đại nhất thống linh vong cái nào đó tiểu góc nhỏ bỏ quên, mở một khỏa giả thuyết tinh cầu, một trường chuyên thuộc về nghiên cứu tiểu tổ phim tư liệu, hoặc là nói, một tòa nho nhỏ tử văn minh ấp chứng trì á. Bọn hắn ý đồ tại đây một phương được xưng là hư linh giới tiểu thiên địa bên trong, sáng tạo giả thuyết tánh mạng, đương nhiên không phải có được mình ý thức cao cấp tánh mạng, nhiều nhất là một ít cùng loại giả thuyết ngấm, giả thuyết tảo loại, giả thuyết sâu ba lá ca cờ loại y, nguyên thủy giả thuyết tánh mạng. A, ta không phải rất hiểu phương diện này nguyên lý cùng thuật ngữ, đại khái là ý tứ. Này, ngài có thể hiểu được sao? Lý Diệu nghĩ nghĩ, giống như là tinh não vi rút ca cờ loại y thứ đồ vật. Lăng Tiểu Nhạc gật đầu, không sai biệt lắm, nhưng khẳng định so tinh não vi rút cao hơn cấp cùng phức tạp nhiều lắm. Mạc Huyền giáo sư hy vọng những này giả thuyết cổ sinh vật có thể mình sinh sôi nảy nở, chậm rãi tiến hóa, không ngừng thăng cấp, làm cho người loại có thể hiểu rõ giả thuyết tánh mạng sinh ra đời cùng diễn biến ảo diệu. Lý Diệu nghe được nhập thần, về sau đâu rồi ý, thành công không không có, tánh mạng sinh ra đời, là huyền diệu khó giải thích, không thể dự đoán cùng thao túng, cũng không phải nói đem có thể sinh ra đời tánh mạng sở hữu nhân tố hết thể tập hợp đủ, tự nhất định có thể sáng tạo ra mới tánh mạng, trong vũ trụ hàng tỷ tinh cầu, chính thức có thể sinh ra đời tánh mạng. Cho dù là nguyên thủy nhất nấm tinh cầu, cũng không cao hơn ước một phần ước, bất luận cái gì một điểm cực kỳ nhỏ bé. Nhân tố, cũng có thể làm cho nguyên thủy tánh mạng chết non. Nói đến đây, Lăng Tiểu Nhạc thần sắc trở nên có chút ảm đạm, nhân lực có khi mà nghèo, tạo hóa ở đâu là tốt như vậy đương đâu Mạc Huyền giáo sư đã thất bại, hư linh giới triệt để sụp đổ, biến thành một mảnh hoang vu tĩnh mịch con số phế tích, cuối cùng nhất bị phong ấn tổn chữ lần thất bại này nếm thử. Có lẽ là mới liên bang thành lập trăm năm qua, thảm trọng nhất đả kích. Lý Diệu nghĩ nghĩ, hay vẫn là không rõ, đợi một chút, cái gọi là giả thuyết tánh mạng, nguyên vốn là hư vô mở mịt thứ đồ vật, ai cũng không có kỳ đợi bọn hắn thật có thể tại vài chục năm nội sinh ra đời, vốn chính là tuyến đầu tính thí nghiệm, mặc dù thật sự thất bại, tựa hồ cũng chưa nói tới thảm trọng nhất đả kích ra không phải, hư linh giới sụp đổ bản thân ngược lại không có gì, nhưng lại đưa đến mấy cái hậu quả nghiêm trọng. Lăng Tiểu Nhạc giải thích nói, tại lúc ấy, văn minh chế tác tiểu tổ trong là tối trọng yếu nhất vài tên thành viên, kể cả Mạc Huyền giáo sư, Tô Trường Phát giáo sư, cùng với Tô Trường Phát đệ tử Lữ Khinh Trần, đều gia nhập cái này ấp trứng tiểu tổ. Lý Diệu trừng mắt nhìn, ngay tại lúc này liên bang đệ nhất tội phạm truy nã, Đế Lâm hội hội trưởng Lữ Khinh Trần đúng vậy. Lăng Tiểu Nhạc nói, hắn cũng không phải ngay từ đầu tiểu là ba y hoa y à, 100 năm trước. Hán tiểu là Tô Trường Phát duy nhất chân truyền đệ tử, Tô Trường Phát thì là gần với Lý Diệu, đối với văn minh làm ra lớn lao cống hiến người, cho nên tại văn minh lúc đầu, Lữ Khinh Trần tự nhiên cũng là Tô Trường Phát trợ thủ đắc lực, là văn minh chế tác tiểu tổ thành viên trung tâm một trong, là ưu tú nhất nội dung cơ cấu sư, thế giới giả tưởng người sáng tạo. Mạc Huyền giáo sư, Tô Trường Phát, Lữ Khinh Trần, hơn nữa một đám liên bang ưu tú nhất tinh nào chuyên gia, cộng đồng sáng tạo ra hư linh giới cái này đặc thù phim tư liệu, vốn chỉ là tiến hành đơn giản thí nghiệm, nghiệm chứng một ít trụ cột lý luận cùng pháp tác, nhưng không biết tại sao, thí nghiệm gây ra rủi ro, đã dẫn phát một hồi nghiêm trọng ngoài ý muốn. Trận này ngoài ý muốn, trực tiếp làm cho Tô Trường Phát tử vong, sau đó, Mạc Huyền giáo sư cũng nản lòng thoái chí, cho rằng dùng liên bang trước mắt tinh não cùng đại nhất thống linh vong phát triển tốc độ, có được mình ý thức giả thuyết tánh mạng tại 500 năm nội không có khả năng sinh ra đời. Hơn nữa chúng ta chính diện lâm đế quốc quân sự áp lực, hắn bị ép đi vào cái khác nghiên cứu lĩnh vực, cuối cùng bị Tạ Vô Phong giáo sư tiếp nhận vị trí của hắn. Là trọng yếu hơn là, ngoài ý muốn phát sinh, sư phụ chết thảm, tại Lữ Khinh Trần đấy lòng gieo xuống phản loạn hạt giống, hơn nữa liên tiếp nguyên nhân dẫn đến, làm hắn cuối cùng nhất đảo hướng chân nhân loại đế quốc, trở thành đế lâm hội hội trưởng. Nếu như lịch sử có thể giả thiết, có lẽ chúng ta có thể mặc sức tưởng tượng thoáng một phát, nếu như năm đó Mạc Huyền giáo sư không có như vậy cấp tiến, tại điều kiện cực không thành thục trong hoàn cảnh, tiểu vội vàng sao động địa triển khai hư. Linh rơi thí nghiệm, Tô Trường Phát sẽ không phải chết, Mạc Huyền giáo sư bản thân cũng sẽ không nản lòng thoái chí, Lữ Khinh Trần càng sẽ không đại thụ kích thích, đảo hướng đế quốc. Như vậy, hôm nay liên bang cục diện, có phải hay không sẽ tốt hơn nhiều đâu? Dù sao tại liên bang bên trong, đế lâm hội có thể nói là số một phiền toái. A nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới chính mình nằm nga ý ho ho thời điểm, bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lăng Tiểu Nhạc hời hợt trận này sự cố, chân tướng nhất định không có đơn giản như vậy, Tô Trường Phát dĩ nhiên là chết như vậy, ngay tiếp theo Mạc Huyền giáo sư đều nản lòng thoái chí, thật sự là chờ Lý Diệu như mày, đồng nhiên cảm giác có chút kỳ quặc. Bởi vì, theo bọn hắn tại huỳnh hỏa trùng số lên tao ngộ, đặc biệt là tại đế lâm hội Lữ Khinh Trần xui khiến phía dưới, Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố mới phát động phản loạn đến xem, Lý Diệu cùng Long Dương quân trước khi từng phân tích, Lữ Khinh Trần vô cùng có khả năng là kim tâm nguyện người, là cố ý sáng tạo ra một cái đế lâm hội đến hấp dẫn sở hữu tu tiên giả, để một mẹ hốt gọn. Nhưng hiện tại Lăng Tiểu Nhạc lại nói, Lữ Khinh Trần là vì hư linh giới sụp đổ, sư phụ Tô Trường Phát chết thảm, mới đảo hướng đế quốc. Trong lúc này, có hay không càng sâu cấp độ văn chương đâu?